Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Đáy Hồ Nham Thạch. Thần Bí Bảo Tàng. Vào lúc ban đêm, Hồ Dung Nham phụ cận trở lại tĩnh mịch. Một bóng người lặng lẽ đã tới nơi đây. Nhìn bốn phía không ai sau đó, bóng người này trực tiếp đi vào nóng bỏng Hồ Dung Nham bên trong. Nham tương không có đối với người này tạo thành một điểm thương tổn. Trên mặt hồ bơi sau một hồi, bóng người này một cái chìm xuống, trực tiếp tiềm nhập hồ nước trở xuống. Hồ Dung Nham cũng không sâu, chỉ có chừng 10 thước bộ dạng. Tần Phong đeo lên Dung Nham chi giới, không nhìn nham tương thương tổn, có thể ở trong nham tương hô hấp, hơn nữa có nhất định phạm vi nhìn, có thể thấy rõ Hồ Dung Nham trong tình huống. Nham tương ngư, đẳng cấp, LV25, công kích, 260. Miêu tả: Nham tương ngư sở hữu cực mạnh dương sưởi thuộc tính, có thể trong nham tương sinh tồn, ăn hắn sau đó, có thể thu được một điểm hỏa kháng thuộc tính. Không nghĩ tới, ở Hồ Dung Nham bên trong lại có tiểu quái, thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Một điểm hỏa kháng thuộc tính, có chút ít còn hơn không. Tần Phong giết một hồi quái, đóng 20 điểm hỏa kháng sau đó, phát hiện lại dùng đã không có hiệu quả, liền hướng giữa hồ ở chỗ sâu trong bơi đi. Đáy hồ gồ ghề, cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như là một chỗ chiến trường thê thảm. Sau nửa giờ, trong lòng đất dung nham phun trào địa phương, Tần Phong rốt cục thấy được một đống chiếu lấp lánh đồ đạc. Lập tức bơi đến phụ cận, Long Lệ Bảo Thạch, số lượng, 1 khỏa, không giải thích, đây tuyệt đối là cao cấp nhất bảo vật, thậm chí có thể đem ra cùng cự long giao dịch. Thu hoạch cái này 1 khỏa sau đó, Tần Phong cũng liền có 2 khỏa Long Lệ. Thần Lực Dược Thủy, số lượng, 12 bình. Mỗi một bình có thể khôi phục 50 điểm thần lực. Có thần lực dược thủy, có thể ở thời khắc mấu chốt không ngừng sử dụng thần khí kỹ năng. Mà bây giờ tổng cộng tích toàn 20 bình. Chí lực quả thực, số lượng, 20 khỏa. Mỗi một khỏa có thể tăng 1 điểm chí lực. Hết thảy dùng, chí lực tổng cộng tăng trưởng 20 điểm. Thu hoạch khá vô cùng. Tần Phong cũng đại khái đoán minh bạch, mảnh này Hồ Dung Nham, đại khái là nhật thực lúc chiến tranh một chỗ chiến trường. Thậm chí có thần cấp cường giả vẫn lạc trong đó, đầu kia Dung Nham quái thú rơi vào Hồ Dung Nham bên trong sau đó, hấp thu năng lượng nào đó, trở thành một đầu tinh anh boss. Ở Hồ Dung Nham phía dưới, có nối thẳng trong lòng đất nham tương tầng thông đạo. Bất quá nơi đó có một loại vô hình cấm chế, cản trở Tần Phong tiến thêm một bước tìm kiếm. Thu hoạch tràn đầy, có thể trở về thành. Cũng liền lúc này, hắn chú ý tới một bên một cái đá quý màu đỏ mảnh nhỏ, cùng nham tương nhan sắc không sai biệt lắm, cho nên ngay từ đầu không có chú ý. Thần kỹ mảnh nhỏ, hiệu quả, cộng 5 thần lực. Tập tề 10 cái thần kỹ mảnh nhỏ sau đó, có thể hợp thành một cái thần cấp kỹ năng. Màu đỏ kỹ năng, miêu tả, làm thần rơi xuống thời điểm, rơi xuống một loại thần kỳ mảnh nhỏ. Tê, nhặt lên nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái thần kỹ mảnh nhỏ. Màu cam kỹ năng đã quá biến thái, mà ở màu cam bên trên, chính là thần cấp kỹ năng. Cũng được xưng là màu đỏ kỹ năng. Ở kiếp trước, từng cái thần cấp kỹ năng đều là hủy thiên diệt địa, trấn áp hết thảy nhân vật khủng bố. Đương nhiên, thần cấp kỹ năng cũng phi thường khó có thể thu được. Hắn trong ấn tượng, khi thật sự thần ở vẫn lạc lúc, có thể rơi xuống 3 loại mảnh nhỏ. Thần cách mảnh nhỏ, loại này mảnh nhỏ hy hữu nhất. Tích góp từng tí một số lượng nhất định phía sau, người chơi thậm chí có thể trở thành thần cấp tồn tại. Loại này mảnh nhỏ hy hữu nhất, tích góp từng tí một số lượng nhất định phía sau, người chơi thậm chí có thể trở thành thần cấp tồn tại. Thần kỹ mảnh nhỏ, phi thường hy hữu, có thể thu được thần cấp kỹ năng. Thần lực mảnh nhỏ, loại này mảnh nhỏ có thể trực tiếp dùng, tăng vừa định thần lực. Hơn nữa đối lập nhau thông thường một ít cự long, á thần boss, truyền kỳ boss tử vong lúc, cũng có thể rơi xuống loại này mảnh nhỏ. Đem thần kỹ mảnh nhỏ bỏ vào ba lô phía sau, Tần Phong thần lực gia tăng rồi 5 điểm, đi tới 104 điểm. Không biết ảnh long ơ lót lúc nào đánh lén long bảo, ta phải thừa dịp đoạn thời gian này, rất nhanh luyện cấp, thuận tiện, thao luyện một cái Jolis cùng mỹ nữ của chính mình quân đoàn nhóm. Tần Phong suy tư một chút, quyết định bước tiếp theo kế hoạch. Sau đó bóp nát truyền tống quyển trục, quay trở về Long Bảo, lão đại, Ly Hận Thiên công hội, bá bảng, ám ảnh thành, Minh Hà quỷ tử lục nhìn quan võng bảng xếp hạng, gương mặt ước ao, bây giờ, tên thứ hai, tên thứ tư, tên thứ sáu, đệ thất danh, đệ bát danh, tên thứ chín, tổng cộng 6 cái thứ tự, tất cả đều là Ly Hận Thiên nhân. Mà phải biết rằng, Ly Hận Thiên, tổng cộng cũng mới 4 cá nhân. Đây quả thực siêu cấp tinh anh công hội. Ly Hận Thiên, tốt, sớm muộn gì các ngươi sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Bắc Minh nắm tay trong tử vong chi hoa pháp trượng. Đây là một việc cực phẩm ám kim pháp trượng, đặt ở đại bộ phận phục vũ khí. Đều là vấn đỉnh trang bị bảng hạng nhất tồn tại. Không không nhưng mà... Ở Giang Nam Phục, tử vong chi hoa chỉ có thể luân lạc tới hạng năm. Giang Nam dùng thập đại trang bị bảng, có thể nói là vô cùng bắc, những server khác xếp hạng thứ nhất trang bị. Ở Giang Nam Phục thậm chí ngay cả bảng danh sách lên một lượt không được. Đương nhiên, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là hai người, một cái là thập đại trang bị đệ nhất danh. Sở hữu hai kiện thần khí ca, một cái là độc chiếm tên thứ hai, tên thứ tư, đệ bát danh, tên thứ chín, một người độc chiếm 4 cái tên, dưới cờ công hội độc chiếm 6 cái hạng Ly Hận Thiên hội trưởng. Bảo quân, hai người kia tồn tại, có thể dùng Giang Nam Phục, cái này vốn chỉ là Hoa Quốc võng du bản đồ tuyến 2 tiêu chuẩn phục vũ khí. Thành công chen vào thế giới siêu một đường tiêu chuẩn, không quân tìm không thấy. Thần vực có mấy trăm đài phục vũ khí, nhưng quan võng trang đầu vẫn treo Giang Nam dùng bảng xếp hạng, làm cho toàn cầu các nơi người chơi tới chiêm ngưỡng, cúng bái. Đây cũng là thần vực đầu não. Đối với Giang Nam dùng tán thành, lão đại, đến rồi, nói chuyện phiếm gian. Hai người tới ám ảnh thành ngoại ô một chỗ cự đại của bảo trước. Ở cao bình phục 100 mét cự đại trước cửa thành, hai gã bạch cốt kỵ sĩ ngăn cản hai người. Nhỏ yếu tồn tại, nơi này là ảnh long ơ lót tòa thành. Những người không có nhiệm vụ, không được bước vào một bước. Bạch cốt kỵ sĩ không cảm tình chút nào nói rằng, kỵ sĩ đại nhân, xin ngài chuyển cáo ơ lót đại nhân một tiếng. Chúng ta Minh Hà công hội đã dò thăm Long Bảo tình huống phòng thủ thành, hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy ơ lót đại nhân, hướng hắn tự mình hội báo. Hội trưởng Bắc Minh gật đầu một cái nói, sau đó lấy ra mười mấy hàng mẫu thải tập khí giao cho bạch cốt kỵ sĩ. Lần trước tuy là quỷ tử lục lẻn vào Long Bảo bị giết, nhưng trên người những người khác thải tập khí cũng không có rơi xuống. Hái được đại lượng tường thành bức, cửa thành, trong tường thành vách tường hàng mẫu, tên kỵ sĩ kia tiếp nhận hàng mẫu, đi vào tòa thành, sau một hồi, nhanh chóng đi ra, đối với hai người nói rằng, nhị vị, ơ lót đại nhân đối với công việc của các ngươi rất hài lòng, yêu cầu lập tức thấy các ngươi, mời đi theo ta, tốt, kỵ sĩ đại nhân, Bắc Minh ánh mắt sáng lên. Vị này ơ lót đại nhân, nhưng là một đầu chân chính cự long. Nếu như leo lên căn này đại to chân, cái kia Minh Hà công hội đem thuận lợi cất cánh.